Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136 thân thân ta dạ Minh Châu 4. Chương 136 thân thân ta dạ Minh Châu 4 vị này kêu Santa công chúa nhìn qua phi thường vui vẻ, không? Biết vì cái gì, đương Santa nói xong những lời này đó thời điểm mơ siêu bỗng nhiên. Liền nhìn đến Santa trên người xuất hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, chỉ là kia quang mang thực nhược, rất nhỏ hơi, nếu không phải ở buổi tối, chỉ sợ căn bản nhìn không ra tới, Nam Nhiễm nhìn nàng, trong đầu thổi qua ba chữ, pha lê cha, đặc biệt là phía trước dạ Minh Châu trực tiếp biến thành người thời. Điểm bộc phát ra quang mang, so sánh dưới, cái này pha lê cha. Nàng chỉ nghĩ đá một chân làm nàng cách chính mình xa một chút, tiểu hắc long mở miệng leng keng. Hệ thống nhắc nhở, căn cứ bổn thế giới đặc thù tính, hiện tại thế giới này cũng không thiên đạo chi tử, chỉ có thiên đạo chi tử người được đề cử ký chủ. Ngài trước mắt cái này chính là người được đề cử. Người được đề cử là có ý tứ gì đâu? Đổi thành Nam Nhiễm có thể lý giải nói tới nói. Chính là có rất nhiều pha lê cha, cuối cùng, thiên đạo tuyển định, đem một đống pha lê cha. Trong đó hai cái, thăng cấp trở thành pha lê cầu. Cũng chính là thiên đạo chi tử, liền tại đây vị kêu Santa công chúa. Đối với Nam Nhiễm một trận hứa nguyện thời điểm mơ siêu ở nơi xa cái kia phá rớt thuyền buồm phụ cận. Bỗng nhiên xuất hiện một trận rồng ngâm thanh, kia rồng ngâm thanh uy lực phi thường thật lớn, chấn. Đắc nhân tâm trung run lên, nguyên bản hảo tâm thôn dân đang ở cứu trợ hôn mê gặp nạn người, nghe. Được thanh âm mơ siêu lập tức khủng hoảng lên, là long, mau, chạy mau, giọng nói lạc một chúng thôn dân khiêng vị kia té xỉu người liền nhanh chóng rời đi bờ cát, Santa. Nghe được thanh âm, cũng lập tức nghiêm túc lên, tiên tử, chúng ta đi mau, nói. Duỗi tay giữ chặt Nam Nhiễm tay một đường hướng đông chạy tới, một bên chạy. Liền nghe Santa một bên thở hồng hộc giải thích tiên tử. Ngươi về sau, nghe được rồng ngâm thanh, nhất định phải ly xa một chút, ác long là trên thế giới này tà ác nhất giống loài. Nó sẽ ăn thịt người. Santa chạy vội lên thời điểm, một chút đều không giống như là cái dưỡng ở trong cung điện yếu ớt xinh đẹp công chúa, tương phản. Nàng thân hình mạnh mẽ, chạy vội tốc độ phi thường mau, bất quá đồng thời. Còn không có quên lôi kéo Nam Nhiễm mơ siêu đương nhìn đến Nam Nhiễm dần dần muốn dừng lại. Không tính toán tiếp tục chạy thời điểm mơ siêu Santa lập tức phi thường mau đem Nam Nhiễm hoành bế. Lên tới, đi theo. Tốc độ như cũ không giảm. Cấp tốc chạy vội tiên tử yên tâm. Ta sẽ đem ngươi chiếu cố thực hảo. Sẽ không làm ác long đem ngươi ngậm đi, Nam Nhiễm sau khi nghe xong nàng lời nói thật lâu lúc. Sau, bỗng nhiên hỏi một câu, long, đối, long thịt, đối ân, Santa chỉ cho rằng này Mỹ lệ tiên tử bị dọa tới rồi, tức khắc. Trong lòng tinh thần trọng nghĩa bạo lều, nàng nhất định phải đem tiên tử bảo vệ tốt. Cứu đi, tuyệt đối không thể làm kia đáng giận ác long thương tổn tiên tử. Nam Nhiễm cũng không dãy giụa, có người ôm nàng đi. Này thật tốt, dòng biển đầu tóc tản ra tới. Lộ ra kia trương kinh diễm khuôn mặt nàng cúi đầu. Nhìn chính mình trắng nõn móng tay, hiện tại móng tay thực đoàn. Chính là nhân loại bình thường móng tay bộ dáng, đi theo. Ngón tay giật giật tạch, nàng ngón trỏ móng tay biến thành thâm màu xanh lục, hơn nữa trở nên phá lệ trường. Sắc bén mà cứng rắn, đi theo tạch tạch cọ tạch. Mặt khác bốn căn ngón tay, cũng tất cả đều biến thành sắc bén móng tay, còn hảo Santa ở ra sức chạy vội. Không rảnh cúi đầu xem tiên tử, bằng không, chỉ sợ lo lắng liền không phải phương xa ác long, Nam. Nhiễm thấp giọng một câu, long thịt a còn không có ăn qua đâu, như vậy nghĩ, Santa thanh âm kiên. Định tiên tử. Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Thanh âm cực kỳ trịnh trọng, liền ở nàng giọng nói rơi xuống thời điểm mơ siêu Santa chung quanh. Quang mang giống như càng sáng chút. Tấu chương xong, hết chương.